Đan Đại Chí Tôn, chương 1862, C1862, đánh trống lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng lớn tộc nhân Dương gia theo sát ở phía sau. Muốn ngăn cản nhưng không có ai dám cả. Đây chính là hung thú bán thánh cảnh. Đổi lại là trước đó, Dương gia đều có hai vị thánh linh liên thủ ba vị bán thánh. Tự mình tọa trấn tại từng địa khu quan trọng, tùy ý ứng phó ngoài ý muốn, nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Thánh linh bán thánh chân giữ đều bị vây ở thế giới mới. Thánh linh tổ địa đang thương lượng đại sự, mặc dù còn có hai vị bán thánh, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không nguyện ý tùy tiện thể hiện thái độ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn long cốt cự ngạc hoành hành ở trên đảo không chút kiêng kỵ. Dương Biện muốn đi đến chỗ Dương Ngọc Chân sao? Khẳng định là vậy, chính là chạy đến chỗ Dương Ngọc Chân rồi. Dương Biện tiến vào cung điện của Dương Thiên Hữu, rất có thể đã thấy vật nghĩ tình, nhớ đến Lôi Tú, muốn tới tìm Dương Ngọc Chân giải quyết. Lôi Tú, ai? Bạc Mệnh. Nếu như lại kiên trì thêm mấy tháng liền có thể chờ được Dương Biện trở về. Dương Biện có thể giết chết Dương Ngọc Chân hay không? Trước đó đều là đang kìm nén. Dương Ngọc Chân nhìn qua long cốt cự ngạc đang đi đến nơi này. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thất thần làm gì? Nhanh đi mời hai vị bán thánh Dương Hạo Nam cùng Dương Bích Huyên. Bọn hắn sẽ tới sao? Dương Ngọc Thành hô hấp thô trọng. Rõ ràng cảm nhận được khí tức huyết sát nặng nề. Bọn hắn đến cũng được đến. Không đến cũng phải đến. Nhanh đi mời đi. Dương Ngọc Chân sợ hãi. Bây giờ các thánh tổ đều đang ở bên trong tổ địa thương nghị. Nếu quả như Dương Biện thật muốn giết chết nàng, thì cũng không có người nào dám cản. Nàng còn chưa có giết chết Dương Biện. Cũng không thể để Dương Biện giết nàng trước được. Ngăn lại. Nhanh ngăn lại, tranh thủ thời gian cho ta. Dương Ngọc Thành vội vã rời khỏi, đi mời hai vị bán thánh cố ý trầm mặc kia. Thân tộc của Dương Ngọc Chân liên tiếp bay lên không, ngăn ở ngoài trang viên. Long cốt cự ngạc sôi trào long khí chân thực, từng bước đi tới. Mặc dù bộ pháp rất chậm, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách hít thở không thông. Tránh ra. Khương Phàm từ trong long khí mãnh liệt đi tới, đứng ở trên đầu cự ngạc, quát tháo thân tộc của Dương Ngọc Chân. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này không có phần cho ngươi càn rỡ. Thánh tổ Dương gia chúng ta đang phán quyết Dương Biện, chờ đến khi hắn chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Thức thời chút, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt chúng ta, nói không chừng lúc Dương Biện chết. Các ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Thân tộc Dương gia cưỡng để lấy dũng khí quát tháo. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm lại. Cao giọng hét lớn. Một lần cuối cùng. Tránh ra. Nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Ngươi còn dám xông vào. Thân tộc Dương gia tức giận hô to đối với long khí trên lưng cự ngạc. Dương Biện. Bây giờ ngươi vẫn là tội nhân của Dương gia. Đừng quá khoa trương. Chừa cho mình chút mặt mũi, cũng là chừa cho gia tộc chút mặt mũi. Long khí cuồn cuộn trên lưng cự ngạc, chỉ là cái bóng người vẫn lạnh lùng đứng đấy, không có trả lời. Thân tộc Dương gia tiếp tục hô, Dương Biện, Lôi Tú là tự sát, không liên quan tới chúng ta. Lúc ấy chúng ta đang điều tra nàng có liên quan tới cái chết của Dương Duy hay không. Đều là hình luật bình thường. Không tin thì ngươi chờ đường chủ hình luật đường. Dương Bích Huyên, nàng sẽ tới rất nhanh thôi. Bóng người trong lòng khi vẫn thở ơ, nhưng càng như vậy. Càng làm cho thân tộc Dương gia áp bách, giống như có thể rõ ràng cảm nhận được lửa giận của Dương Biện. Đi, Khương Phàm vung tay lên. Long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi. Phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Cất bước đi đến trang viên. Dừng lại, ta bảo các ngươi dừng lại, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Xông tới thì dễ nhưng ra ngoài thì không đâu. Nơi này là nơi Dương Ngọc Chân ở, trên danh nghĩa là di nương của ngươi. ngươi còn hiểu chút lễ pháp không? Thân tộc của Dương Ngọc Trân cực lực ngăn cản, lời gì cũng đều nói ra bên ngoài. Thế nhưng đối mặt với cự ngạc đang cất bước về phía trước, bọn hắn thực sự ngăn không được, chỉ có thể lùi lại. Dương Ngọc Trân trốn ở trong phòng, Khuất Nhục càng tức giận, nhưng vì tính mệnh, chỉ có thể thành thành thật thật trốn đi, không dám lộ diện. Ầm ầm, mỗi lần móng vuốt nặng nề của long cốt cự ngạc rơi xuống, đều sẽ chấn toàn bộ trang viên, càng giống như trọng chùy đánh vào ngực Dương Ngọc Trân. Thân tộc Dương gia không ngừng gào to khiển trách, tộc nhân khác của Dương gia lại theo ở phía sau mở miệng khuyên can. Rốt cuộc, khi long cốt cự ngạc đạp tan đường sông, chấn vỡ núi giả, đi đến trước mặt gian phòng của Dương Ngọc Trân, Dương Ngọc Thành cũng đã mang theo hai vị bán thánh Dương gia đến nơi này. Dương Biện, đừng làm càn. Dương Hạo Nam, Dương Bích Huyền uy nghiêm thét lên ra lệnh, kích ra cự kình linh văn, tràn ngập khí thế áp bách hùng hồn. Dương Ngọc Trân nghe được thanh âm bỗng nhiên đứng dậy, lao ra từ trong phòng, cao giọng thét lên ra lệnh, mau đến bắt lấy hắn, nơi này là Dương gia chúng ta, không phải nơi cho tội nhân hắn đây càn rỡ. Dương Bích Huyên từ trên cao rơi xuống, ngăn ở trước mặt cự ngạc. Dương Biện, lui ra, trước khi các thánh tổ thương lượng ra kết quả, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi ở lại Hải Thần Đảo, nhưng quyết không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Dương Biện, Dương Biện không ở nơi này. Khương Phàm đưa tay vỗ tay, long cốt cự ngạc vặn vẹo thân hình khổng lồ, tản ra long khí nồng đậm trên lưng. Người xuất hiện lại là Khương Bân, đang cẩn thận đỡ lấy mẫu thân Dương Biện với vẻ mặt hốt hoảng. Dương Biện đâu? Dương Bích Huyên và đám người hơi kinh ngạc. Khóe miệng Khương Phàm từ từ câu lên một đường cong. Dương Biện đi bái kiến phụ thân hắn. Ta mang theo bá mẫu tới xem một chút, sau này nàng sẽ ở nơi đây. Bầu không khí thoáng an tĩnh, rất nhiều người không hiểu thấu, nhưng Dương Bích Huyên và Dương Hạo Nam bỗng nhiên biến sắc, lập tức huy động thủy triều phóng lên tận trời, xông về tổ từ xa xôi. Dương Ngọc Trân hít vào một ngụm khí lạnh, thét lên mắng mỏ, đám hỗn đàn các ngươi sẽ chết không yên lành. Không không, không không không. Dương Ngọc Thành luống cuống, lôi kéo Dương Ngọc Trân bay lên không, lao thẳng đến tổ tư. Ha ha, Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, sau đó quay người đưa tay. Bá mẫu, ngài nhìn trang viên này thế nào? Có muốn tu sửa cái gì không? Cách chương.